Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, chương 2256, tộc thổ dục hồn đầu hàng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quân đường bắt đầu ở thành Kim Sa tiến. Hành trấn an công tác, bọn họ mặc dù chết rất nhiều tướng sĩ. Nhưng bọn họ cũng sẽ không đem mối thù này oán coi là ở chỗ này người dân trên mình. Cho nên công hạ thành trì sau đó, bọn họ cũng sẽ không tàn sát thành. Bọn họ cần làm là trấn an những người dân này, để cho bọn họ cam nguyện thành là đại đường người dân. Loại chuyện này, phàm là đánh giặc người đều là tương đối quen thuộc, cho nên làm cũng không có khó khăn gì. Dĩ nhiên, sở dĩ không có khó khăn, vậy không chỉ là bởi vì bọn họ quen thuộc những thứ này, còn có chính là tộc thổ dục hồn phổ thông người dân yêu cầu rất thấp. Chỉ cần có thể để cho bọn họ sống sót là được. Nếu như đại đường có thể để cho bọn họ sống sót, vậy bọn họ vậy không ngại thành là một người đại đường người dân. Trấn an sự việc rất tiến hành thuận lợi trước, mà ngay tại lúc này, tộc thổ dục hồn bên này phái ra một cái sứ thần tới. Nghe được tộc thổ dục hồn sứ thần tới, Thục Vương Lý Khác cũng không có biểu lộ ra bất kỳ biểu tình gì tới, chẳng qua là gật đầu một cái, sai người đem cái đó sứ thần dẫn vào. Quốc vương của các ngươi để cho ngươi tới nơi này làm gì? Tộc thổ dục hồn sứ thần cũng không có lộ ra sợ thần sắc. Dẫu sao đây là làm một tên sứ thần nên có lòng dạ và tâm tính. Bỏ mặc phát sinh chuyện gì, cũng muốn làm đúng mực. Ta tộc thổ dục hồn quốc vương cảm giác sâu sắc đối với đại đường dụng binh là một kiện rất sai lầm sự việc, cho nên đặc biệt tới để cho ta hướng các người đại đường xin tội. Đói tộc thổ dục hồn nguyện ý đầu hàng các người đại đường. Đời đời đời đời làm các người đại đường bề tôi. Đây là chúng ta quốc vương hàng sách, đã bồi thường đại đường lễ vàng. Tộc thổ dục hồn muốn đầu hàng. Một đám tướng đường thấy loại chuyện này đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ lấy là tộc thổ dục hồn muốn theo bọn họ quyết tử chiến một trận đâu. Chưa từng nghĩ nhanh như vậy liền đầu hàng. Bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo. Đối mặt tộc thổ dục hồn đầu hàng, bọn họ cũng có chút khinh thường một nhìn. Ở bọn họ xem ra, nếu như tộc thổ dục hồn không đầu hàng mà nói, vậy bọn họ có thể trực tiếp tiêu diệt tộc thổ dục hồn. Đây đối với bọn họ mà nói, chiến công hiển nhiên là lớn hơn. Bất quá, đối với loại chuyện này, bọn họ là không có tư cách nhiều lời. Hết thảy cũng được xem Thục Vương Lý Khác. Lý Khác ở nghe nói như vậy thời điểm, chẳng qua là nhẹ giọng cười một tiếng. Đầu hàng sao? Đúng vậy, ta tộc thổ dục hồn nguyện ý đầu hàng các người đại đường. Lý Khác nhận lấy danh mục quà tặng nhìn một chút, danh mục quà tặng lên đồ rất phong phú, có thể nói là tộc thổ dục hồn một năm tất cả tài chính thu vào. Vậy đồ lạp đế số tiền lớn như vậy, thật đúng là bỏ được bỏ vốn gốc. Trong lòng suy nghĩ, Lý Khác sắc mặt nhưng như cũ khó khăn xem. Nói, các người tộc thổ dục hồn thái độ cũng không tệ lắm. Bất quá có chấp nhận hay không các ngươi đầu hàng, không phải bổn vương định đoạt. Chuyện này muốn bẩm minh ta phụ hoàng mới được. Các người tộc thổ dục hồn chờ đi, ta sẽ rất mau sai người đem những thứ này đưa cho triều đình. Làm phiền vương gia, tộc thổ dục hồn sứ thần sau khi nói xong liền lui đi, nhiệm vụ của hắn liền coi như là hoàn thành. Cùng lúc đó, hắn vừa nhanh ngựa ra roi, đem tộc thổ dục hồn hàng sách và danh mục quà tặng cho đưa đến thành Trường An đi. Mà ở nơi này chút đưa đi thành Trường An đồng thời, Lý Khác lại vội vàng dùng bồ câu đưa thư, cho mình người đưa cho một phong thơ. Cái này thư xin hàng đến thành Trường An, có thể hay không thành công cũng không tốt nói, cho nên hắn phải có hậu tay chuẩn bị mới được. Hắn đã mất đi lớn nhất quang vinh, không cách nào gần hơn một bước. thông qua bình thường thủ đoạn tới lấy được chữ quân vị. Vậy hắn cũng chỉ có thể bí qua hóa liều, mà muốn bí qua hóa liều, lần này hắn phải có thành tựu mới được, để cho tộc thổ dục hồn đầu hàng. Đối với hắn mà nói chính là rất tốt thành tựu. Dĩ nhiên, theo tiêu diệt tộc thổ dục hồn so, cái này dĩ nhiên là phải kém một chút. Có thể tộc thổ dục hồn là tốt diệt sao? Còn nữa, tộc thổ dục hồn tồn tại, đối với hắn mà nói là rất có trợ giúp, cho nên hắn phải giữ lại tộc thổ dục hồn mới được. Như vậy đem sự việc an bài xong sau đó, Thục Vương Lý Khác mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thành Trường An thời tiết rất lạnh, lạnh người run lẩy bẩy. Ngày này lâm chiều, một người quan viên đứng dậy. Thánh thượng, tộc thổ dục hồn bên kia truyền tới tin tức, nói Tây Lãng Thiết Kỵ lại tập kích tộc thổ dục hồn thành Phong Quỷ. Hơn nữa đem thành Phong Quỷ lương thảo cho cướp không còn một mống. Nơi đó là tộc thổ dục hồn kho lương, để dành lương thực đủ bọn họ ăn thật nhiều năm. Thánh thượng, Tây Lương không được triều đình điều động, lại tự tiện xuất binh. Cái này rất không phù hợp quy củ. Mời Thánh thượng nghiêm trị Tây Lương mọi người. Cảnh cáo, quan viên này đem tình huống sau khi nói xong. Lý Thế Dân sững sốt một chút. Tây Lương binh mã tập kích tộc thổ dục hồn kho lương sao? Nói như vậy, sau này Tây Lương lương thảo vấn đề không còn là vấn đề à? Hắn có chút tức giận, làm sao Tây Lương thực lực lại tăng mạnh không ít? Mà, càng người người tức giận, vẫn là Tây Lương chưa từng phụng mệnh, liền đối với tộc thổ dục hồn mở ra tấn công. Cái này Tây Lương là ý gì? Bất quá, Lý Thế Dân mặc dù tức giận, nhưng cũng không có phát tác. Hắn rất rõ ràng Tây Lương làm như vậy ý đồ. Tây Lương đơn giản chính là muốn thông qua chuyện này, tới hướng bọn họ triều đình mở ra báo một chút bọn họ Tây Lương thực lực. Người bọn họ triều đình biết, Tây Lương không phải dễ khi dễ. Nếu như bọn họ vương gia xuất hiện chuyện gì, Tây Lương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối mặt như vậy tình huống, Lý Thế Dân phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Hắn có phải hay không muốn chĩa vào Tây Lương áp lực đối với Tây Lương tiến hành trừng phạt? Nếu như vậy, bọn họ Đại Đường cùng Tây Lương thiếu không được sẽ có đánh một trận. Lấy trước mắt Tây Lương thực lực, coi như bọn họ Đại Đường có thể tiêu diệt Tây Lương, chỉ sợ cũng biết vì vậy bỏ ra giá rất lớn đi. Đến lúc đó, thiếu không được sinh linh đồ thán. Hắn Đại Đường thật vất vả đem từ Tùy Triều trong tay nhận lấy cục diện rối rắm cho thu thập xong. Thiên hạ này chẳng lẽ lại biến thành cục diện rối rắm chứ? Những chuyện này đều là rất có thể phát sinh. Còn nếu là không muốn những chuyện này phát sinh, vậy chỉ cần muốn thả Tần Thiên là được. Thả Tần Thiên, triều đình nhiều ít sẽ mất mặt là. Nhưng đây cũng là giải quyết vấn đề nhanh nhất, phương pháp đơn giản nhất. Trong triều quần thần còn đang không ngừng vừa nói, bọn họ có chút tức giận, lòng đầy căm phẫn, thậm chí có không ít người hướng về phía Tần Thiên tức miệng mắng to. Lý Thế Dân nhìn bọn họ một mắt, khoát tay một cái, nói, chư vị ái khanh yên lặng, chuyện này, Tây Lương đích xác không có phụng chiếu, bất quá, bọn họ đánh bại tộc thổ dục hồn. Cái này đối với chúng ta Đại Đường mà nói là một chuyện tốt. Nếu là một chuyện tốt, chúng ta cần gì phải trách phạt bọn họ? Lời này nghe tốt có đạo lý. Thục Vương Lý Khác tấn công tộc thổ dục hồn vẫn không có tin tức thắng lợi. Tây Lương lấy được thắng lợi, đây đối với bọn họ mà nói thật là tốt tin tức à? Nếu là tin tức tốt, vì sao phải trừng phạt bọn họ? Chẳng qua là, tuy là như vậy, trong lòng mọi người nhưng như cũ cảm thấy có chút khó chịu. Cái này Tây Lương thật là càng ngày càng quá phận à. Trong triều, như cũ có mấy người đối với chuyện này biểu thị tức giận. Cảm thấy Tây Lương chưa từng phụng mệnh liền tấn công tộc thổ dục hồn không phù hợp quy củ. Chẳng qua là bọn họ nói như vậy, Lý Thế Dân nhưng căn bản không để ý. Nói,